Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748, chương 752, địa phủ trụ sở chính. Mặc dù nói hắn đã sớm đoán được vị đại nhân kia không thể nào nhận lấy chính mình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hô lên, bởi vì hắn cảm thấy đây là thay đổi vận mạng của mình một cơ hội. Nhưng mà cái này thay đổi vận mệnh cơ hội hắn vẫn không bắt được. Trên thực tế, đây cũng là rất nhiều bình thường trí tuệ sinh linh ý tưởng. Cũng tỉ như nói rất nhiều người sẽ thích nịnh hót cùng lấy lòng có tiền có thế đại lão, không tiếc làm chân chó, muốn đạt được đại lão thưởng thức. Mỹ Châu Sư tâm thái thực ra chính là như vậy. Đáng tiếc, Mạc Bất Phàm căn bản coi thường. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm bọn họ ở một đường đi tiến tới, sau đó trở lại một thành phố, cũng hạ xuống ở tòa thành thị này chính giữa. Hiện đại hóa đô thị để cho Mạc Bất Phàm có loại quen thuộc cùng hoảng hốt cảm giác. Tiêu Kiếm cùng Hồ Tiểu Ngọc ngược lại là ánh mắt có chút mới mẻ quan sát bốn phía. Phong đình thành phố, bốn bề toàn núi, địa lý vị trí tương đối mà nói tương đối an toàn. Bởi vì địa cầu vị diện khuếch trương, địa mạo biến hóa, toàn cầu các nước quốc thổ diện tích tăng vọt, mỗi cái thành phố đều bị tươi tốt rừng rậm, hồ, dãy núi phân ra. Không chỉ có như thế, rất nhiều che chôn dưới đất đường dây các loại cũng bị hỏng. Cho nên ở lúc mới bắt đầu sau khi, bởi vì truyền tin bất tiện, ở mỗi cái trong thành phố, rất nhiều dã tâm gia muốn cắt đất là vua, thậm chí có không ít cường giả muốn tạo lập được quốc Trung Quốc. Cũng may, cũng không lâu lắm, các nước bắn số lớn vệ tinh, giải quyết truyền tin vấn đề, lúc này mới áp chế ở loại tình huống này. Nhưng giao thông phương diện lại cực kỳ bất tiện, chỉ có thể nói là trị ngọn không trị gốc. Cuối cùng, địa phủ xuất hiện, địa phủ cường giả dùng tuyệt đối cường thế lực lượng trấn áp hết thảy người không phục, càng là ở mỗi cái thị khu chính giữa kiến tạo ra không gian truyền tống trận, bảo đảm mỗi cái thị khu liên hệ mật thiết. Có thể nói, địa phủ xuất hiện, giải quyết tốt đẹp rồi địa cầu vị diện bên trên sắp bùng nổ rối loạn. Lúc này, Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới Phong Đình thành phố, chính là muốn sử dụng Phong Đình thành phố không gian truyền tống trận. Phong Đình thành phố trung tâm thành phố có một tòa toàn thể phơi bày hắc kim sắc cung điện. Tọa lạc tại nơi đây, cung điện chung quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù, ẩn chứa khí tức tử vong. Địa phủ Phong Đình phân điện, địa phủ ở toàn cầu các nước, từng cái trong thành phố cũng kiến tạo một tòa phân điện, ở mỗi một tòa phân điện chính giữa đều có không gian truyền tống trận. Trọng yếu nhất là toàn bộ phân điện không gian truyền tống trận đều là liên kết. Mượn những thứ này phân điện cùng không gian truyền tống trận, địa phủ thành viên tùy thời có thể tùy chỗ trên địa cầu bất kỳ chỗ nào xuất hiện. Có chút kỳ quái là địa phủ mỗi một tòa địa phủ phân điện lại không người thủ vệ cùng bảo vệ. Hiển nhiên, đây là bởi vì địa phủ lực trấn nhiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Dù là địa phủ phân điện không có phái người tới thủ hộ, cũng không có ai dám hướng địa phủ phân điện hạ tay. Trên thực tế, loại chuyện này liền phát sinh qua một cái đại hình siêu phàm thế lực, bởi vì bất mãn địa phủ, vì vậy liền phá vỡ rồi chừng mấy tọa địa phủ phân điện. Sau đó ngày thứ hai, toàn bộ siêu phàm thế lực, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, có một cái tính một cái, ở trong vòng một ngày bị toàn diệt, không một thoát khỏi may mắn. Chuyện này không thể nghi ngờ chấn nhiếp toàn cầu người sở hữu. Không có ai còn dám càn rỡ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Địa phủ phân điện chung quanh, trên đường phố có một ít người đi đường đi ngang qua. Ánh mắt cu à bọn họ kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm đoàn người. Đặc biệt là thấy người khoác đấu bồng màu đen, cõng lấy sau lưng màu đen lưỡi hái đao tông môn tử thần sau. Bọn họ liền nhanh chóng rời đi tầm mắt, căn bản không dám nhìn lâu, rất là sợ, lại nói, năm người kia là ai à? Làm sao sẽ cùng địa phủ tử thần đi chung với nhau? Không biết, không nhận biết, mặc cổ trang, ngược lại là thật giống người cổ đại dáng vẻ. Chẳng lẽ là đắc tội địa phủ? Ai biết được, các người nhanh chớ nói. Địa phủ sự tình ngươi cũng dám tùy tiện nghị luận. Cẩn thận tử thần tới cắt lấy linh hồn ngươi. Sợ cái gì? Chỉ cần không phạm tội, địa phủ thì sẽ không quản ngươi. Không ít người đang nhỏ giọng bàn luận đến. Mạc Bất Phàm thẳng đi vào địa phủ phân điện, đi tới không gian truyền tống trận trước. Đi vào, tông điện tử thần lập tức kích thích không gian truyền tống trận. Truyền tống trận mở ra. Ông, có một mảnh diệu nhãn quang sáng chói nở rộ. Không gian ba động chấn động ra đến, bao phủ Mạc Bất Phàm bọn họ. Theo quang mang biến mất, Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người liền biến mất. Bọn họ đã bị truyền tống đi nha. Địa phủ trụ sở chính. Địa lý vị trí ở vào Thái Bình Dương chính trung ương đáy biển chỗ sâu nhất. Kiến tạo một tòa to lớn đáy biển lâu đài. Bao phủ tầng này to lớn trận pháp màn sáng. Đem nước biển ngăn cách bên ngoài. Truyền tống đại điện. Ông, có một mảnh quang mang sáng lên. Từ trong đó một tòa bên trong truyền tống trận. Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người xuất hiện. Bọn họ đi tới địa phủ trụ sở chính. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân. Cung nghênh tông chủ đại nhân. Đoàng đoàng đoàng. Mạc Bất Phàm tầm mắt vừa mới khôi phục. Bên tai liền truyền đến mọi người cung kính tiếng quở trách. Sau đó hắn liền thấy trước mặt mình quỵ xuống một cái phiến bóng người. Trong đó, lấy Ngụy Linh cầm đầu. Sau đó là tông điện tử thần, tông điện tử linh, tông điện tử thị, số lượng đông đảo, hợp thành địa cầu vị diện siêu thoát thế lực, địa phủ. Đương nhiên rồi, địa phủ cũng không chỉ có Ngụy Linh bọn họ, cũng không thiếu biên ngoại thành viên. Những thứ này biên ngoại thành viên đều là địa cầu sinh linh. Có nhân loại, cũng có yêu thú. Những thứ này biên ngoại nhân viên là vì địa phủ phục vụ. Hoàn thành địa phủ phát hành nhiệm vụ, gom đủ loại tin tức, báo cáo cả nước các nơi tình báo. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng cùng điểm cống hiến. Dựa vào điểm cống hiến có thể ở địa phủ chính giữa hối đoái công pháp cường đại, đan dược chân quý vân vân. Mạc Bất Phàm đánh giá Ngụy Linh bọn họ, hài lòng gật đầu một cái, nói, không sai. Các ngươi làm đều rất không tệ. Không có cô phụ bổn tọa kỳ vọng. Địa phủ khai sáng rất tốt. Địa cầu cũng xử lý rất tốt. Đều đứng dậy đi. Mạc Bất Phàm giơ tay lên một cái. Đúng tông chủ đại nhân. Ngụy Linh bọn họ đồng nói. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bổn tọa không thể không trở lại địa cầu. Hơn nữa còn sẽ ở địa cầu ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Mạc Bất Phàm nói, tông chủ đại nhân, ngài nguyện ý ở chỗ này bao lâu đều có thể. Thuộc hạ cũng đã vì ngài, cùng với Tiểu Ngọc trưởng lão, Lâm Linh Nhi chân truyền, Tiêu Kiếm chân truyền, còn có Sủng Tam Thanh đại nhân chuẩn bị xong chỗ ở, Ngụy Linh nói. Được, dẫn đường, Mạc Bất Phàm vẫy tay. Ngụy Linh gật đầu, đi ở phía trước. Những người khác bận rộn chính mình đi đi. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Hết thảy dựa theo thường ngày làm cho. Đúng tông chủ đại nhân. Tuân lệnh, mọi người giọng cung kính đáp lại. Rời đi truyền tống đại điện. Đi ở lâu đài trên đại lộ. Ngẩng đầu lên có thể thấy trong suốt sắc trận pháp quang mang. Chặn lại kinh khủng đáy biển áp lực. Đáy biển nguyên bản không có đảm nhiệm hà quang phát sáng. Là một mảnh đen nhánh, nhưng trận pháp màn sáng tồn đang tản ra rồi huy hoàng, khiến cho toàn bộ lâu đài có ánh sáng. Vốn là bởi vì trận pháp màn sáng tồn tại, quang mang bắn ra bốn phía, sẽ khiến cho toàn bộ lâu đài ở hắc ám đáy biển cực kỳ dễ thấy. nhưng là hơn nữa che giấu trận pháp sau, lâu đài cũng sẽ không bị phát hiện. Đáy biển thế giới chính giữa có đủ loại ly kỳ cổ quái loại cá, thậm chí bởi vì linh khí hồi phục, không ít đáy biển loại cá phát sinh biến dị, thay đổi thêm kỳ lạ, nhiều vô cùng dạng hóa. Tông chủ, chúng ta đã đến, đi qua nhiều cái hành lang sau, Ngụy Linh ngừng lại, trước mặt là một tòa tiểu hình cổ bảo, phơi bày trường phái Gothic phong cách, coi như dễ coi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Sau đó, Ngụy Linh mang nữa Lâm Linh Nhi bọn họ xác nhận chỗ ở. Ngay tại cổ bảo cách đó không xa, chỉ bất quá so với không thượng cổ bảo, chỉ là hai tầng tiểu dương lâu, phân biệt đối xử hết sức rõ ràng. Mạc Bất Phàm bọn họ tạm thời ở địa phủ trụ sở chính ở tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục